Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, Serena. Tại sao lại muốn tới nơi này a? Một thiếu nữ quyết miệng hỏi. Thiếu nữ có chút quan xoắn màu nâu vàng cùng lưng tóc dài. Còn dùng màu hồng băng gấm ở sau ót đâm cái đuôi ngựa. Nhưng thái dương lại hoặc là nói tóc cắt ngang trán vẫn có tóc dài rơi vào trên vai. Trên thân thì là mặc một bộ màu hồng liên thể quần áo thể thao. Từ cho vận động phục tương đối rộng thùng thình, ngược lại cũng nhìn không ra thiếu nữ dáng người như thế nào. Nhưng vẫn có thể từ phần tay nhìn ra thiếu nữ có chút tinh tế. Từ bộ mặt, cái cổ còn có thể nhìn ra thiếu nữ cái kia non mềm da thịt. Còn không phải là bởi vì ngươi gần nhất lão lười biếng. Buổi sáng luyện công buổi sáng mụ mụ ta không có ở đây. Ngươi liền trở về ngủ hồi lung giác. Ngươi dạng này tương lai còn thế nào đi tham gia Raihon thi đua a? Một vị thiếu phụ một tay trống. Nạnh, bất mãn nói. Hai người này chính là Serena. Serena, cùng mẫu thân Grace. Thế nhưng... cái này cùng tới đây không quan hệ a, chỉ cần ở nhà luyện một chút không xong. Serena như cũ vểnh lên miệng nhỏ, bất mãn lải nhải lấy. Grace dựng thẳng lên một ngón tay, nhắm một con mắt, cười nói, khảo nghiệm, lần này xem như khảo nghiệm. Skiddo cùng Gogot là sẽ thông qua trainer bắt lấy sừng dê tay, đến cảm thụ trainer tâm tình, cùng trainer tâm linh một thể chạy. Xem như Raihon người cưỡi huấn luyện bước đầu tiên cùng bước thứ hai. Ấy, mụ mụ, ta nhớ được lúc nhỏ luyện tập là trực tiếp cưỡi Raihon à. Serena có chút kinh ngạc hỏi. Nha, việc nhỏ liền không cần để ý. Khi đó cũng có ta nhìn đâu mà. Gris chớp mắt trêu đùa. Ngoặc kép chấm chấm. Serena không còn gì để nói. Đăng đăng đăng đúng lúc này. Một cái giữ lại kỳ hoa dâu ria lão đầu, cưỡi một cái Gogot chậm rãi đến. A ha ha ha, nơi này thế nào? Lão đầu cười híp mắt hỏi. Ân, rất lớn đâu, lần này đa tạ Phóc Cát thúc thúc. Great cúi đầu về cười nói. Đúng vậy, người tới chính là Kumarin Gym quán chủ. Phóc Cát, Ramos, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phóc Cát cười ha hả về lấy. Grace kéo qua Serena nhẹ giọng nói ra. Serena, nhanh lên hướng Phóc Cát thúc thúc nói lời cảm tạ. Phóc Cát ra ra, cảm ơn ngươi. Serena cũng cười cúi đầu trả lời. Không cần, không cần, huấn luyện cũng tốt, chơi đùa cũng tốt, hảo hảo hưởng thụ a. Phóc Cát thôi thôi tay cười nói. Grace tựa như nhớ tới cái gì. Thấp giọng hỏi, Phóc Cát thúc thúc, có thể hay không nói một chút, Kumaris City đến cùng là thế nào? Thế nào thấy đột nhiên đề cao đề phòng giống như, trên đường cũng nhiều rất nhiều thủ vệ. Serena tựa như cũng tinh thần tỉnh táo, hoặc là bát quái tinh thần nổi lên, vội vàng vểnh tai lắng nghe. Phóc Cát tả hữu nhìn chung quanh một vòng, cũng thấp giọng trả lời. Nói một câu cũng không có gì. Là tiên đoán, tiên đoán. Greg ngạc nhiên nhìn xem Phóc Cát. Đúng vậy a, đến từ Anista City Olympia nữ sĩ tiên đoán. Nói là Kumarin City đem đứng trước người vì mang tới tai nạn. Lần này cũng liền đề cao cảnh giác. Thân phận bây giờ không rõ người. Hoàn toàn bị cấm chỉ xuất nhập Kumarin City. Còn muốn bị mang đi điều tra, coi như thân phận minh xác, cũng muốn đăng ký sau mới có thể gia nhập. Phụ thân người cũng cùng ta xem như quen biết đã lâu, cho nên các người cũng liền không có đăng ký. À đúng, liền ngay cả mới nhậm chức cái kia quán quân tiểu cô nương Dayantha, cùng hai vị tứ thiên vương đều tại Kumarin City tùy thời chuẩn bị đâu. Phóc Cát gật đầu về lấy. Thật hay giả a, một cái tiên đoán mà thôi, không cần đến như thế chăm chú a. Serena ngạc nhiên hỏi, Serena, ngươi đang nói gì đấy? Chris trừng mắt nhìn Serena, lại vừa cười vừa nói, ha ha, tiểu nữ còn không hiểu chuyện. Serena vểnh vểnh lên miệng nhỏ, nhưng vẫn là cúi đầu nói ra, thật xin lỗi, không nói những cái khác. Serena quả thật rất có lễ phép, vô luận từ phương diện nào tới nói đều là, chỉ bất quá vừa rồi lời kia thực sự có chút quá kinh người mà thôi. Mới đưa đến Serena lên tiếng kinh hô, không có chuyện gì, không có chuyện gì, tuổi trẻ chính là muốn có sức sống a. Focat dừng tay cười nói, như vậy, vậy nhưng nghi nhân viên tra được chưa? Grace lại tò mò hỏi, còn không có đâu, mặc dù bị mang đi không ít người hỏi thăm, nhưng lại không có một chút manh mối, thậm chí, một chút người biết cũng bắt đầu hoài nghi. Hoài nghi cái kia tiên đoán thật giả. Focat lắc đầu, tiếp tục nói, các người ngay tại cái này chơi đi. Một chút đề phòng nghiêm địa phương cũng tận lực ít đi. Bắt buộc cho ta biết một cái. Ta liền đi trước, đi xem một chút cái khác hệ Grass Pokemon. Ân, Focat thúc thúc đi thong thả. Grace phất tay cười nói, Focat ra ra đi thong thả. Serena cũng đi theo trả lời, ha ha ha, các ngươi cố gắng chơi a. Focat cũng không quay đầu lại vẫy tay, cứ như vậy cưỡi Gogot đã đi xa. Thấy Focat sau khi đi, Serena liền quay đầu hỏi, mụ mụ, vậy rốt cuộc là cái gì tiên đoán a? Thế mà có thể làm cho quán quân cùng tứ thiên vương đều tin tưởng không nghi ngờ. Olympia nữ sĩ sự tình ta cũng nghe qua một chút, nghe nói nàng từ không dễ dàng tiên đoán, mà một khi tiên đoán, cái kia cơ hồ liền là 100%. Tại sao là cơ hồ? Cũng là bởi vì không thành công, đều là bởi vì tiên đoán mà sớm ngăn trở. Grace lần nữa dựng thẳng lên một ngón tay, nghiêm túc nói, thật là lợi hại. Serena duỗi ra tay nhỏ che miệng lại, biểu thị mình giật mình, những chuyện này cũng không cần quan tâm. Có Olympia nữ sĩ tiên đoán, cùng quán quân cùng tứ thiên vương thủ vệ, Kumarin City sẽ không xảy ra vấn đề. Greg nháy mắt mấy cái tiếp tục cười nói, hiện tại nên khảo nghiệm thời điểm, trước từ bước đầu tiên bắt đầu đi, ngồi cưỡi Skiddo chạy một vòng, thời gian liền định tại. Mụ mụ, chờ đã. Chờ một chút, Serena vội vàng duỗi ra gãy mất chính mình lời của mẫu thân. Ân, thế nào? Greg cười vấn đề. Cái kia, cái kia, cái kia. Serena trong mắt không ngừng chuyển. Serena đương nhiên minh bạch. Vừa rồi chính mình mẫu thân đã nói đến lại biết rõ rành rành. Skiddo cùng Gogot là sẽ cảm nhận được ngồi cưỡi người tâm tình a. Mà bình thường đâu? Mình thế nhưng là cảm thấy huấn luyện ngồi cưỡi Rhyhorn phiền toái nhất. Liền ngay cả Skiddo cùng Gogot đều không có nhiều hứng thú. Nếu như bị cảm giác được tâm tình của mình, cái kia Skiddo có thể hay không không chạy a? Cái kia chẳng phải không xong. Trọng yếu nhất chính là, rõ ràng đều đi tới cái này nổi danh du lịch địa điểm. Gần sát tự nhiên Kumarin City, lại cái nào cũng không thể đi, thế mà còn muốn ở chỗ này huấn luyện. Mua sắm, mua sắm, mua sắm, siêu muốn đi a. Còn có món điểm tâm ngọt cửa hàng. Sau đó nha, nhìn tự mình mẫu thân bộ dạng này, hôm nay rất có thể cả ngày đều muốn tại trong khi huấn luyện. Cái này để Serena càng thêm không muốn làm, hoàn toàn không có thời gian đi chơi a. Serena đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, đảo mắt nói ra, mụ mụ, ta nhìn cũng không cần, ta ngồi cưỡi Rhyhorn chạy 11 một vòng cho ngươi xem. Tuyệt đối không có vấn đề. Nói xong, Serena liền nhảy đến một bên Rhyhorn trên lưng. Đúng vậy, tại Serena nghĩ đến, chỉ cần lừa dối qua quan, cũng không cần ở chỗ này tốn thời gian, liền có thể đi chơi doài. Tốt a, nhưng nơi này là đại mục trường, không có đường đua a, người phải cẩn thận một chút a, đừng để Rhyhorn xông quá nhanh đụng vào cái gì. Grace một tay chống nạnh, có chút bất đắc dĩ nói, không có vấn đề, không có vấn đề, không có vấn đề. Serena không thèm để ý chút nào, thôi thôi tay, hống hống hống. Nhưng mà Raihan tựa như bởi vì đi tới đại mục trường đặc biệt hưng phấn bình thường, không đợi Serena kéo tốt dây cương, liền thẳng tắp liền xông ra ngoài. Ây ây ây ấy, Serena vội vàng nắm được dây cương đại kêu ra tiếng, Serena, phải cẩn thận một chút a. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.